Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, một mộng như là. Tiết mục không có tâm tình thu thập bên trong chiến trường bên ngoài một mảnh hỗn độn. Hạ hầu Địch Vấn Thiên liền đem người giữ lại chủ trì kết thúc. Chuyển di thương binh đến Dược Vương Cốc, trùng kiến đánh cho loạn thất bát tào đúc kiếm cốc. Cùng trải vuốt trước mắt tự nhiên môn cùng hải thiên các loạn tượng. Mạc Tuyết Tâm Mộ Kiếm Ly cũng đều trở về nhìn nhà mình địa phương bị hư tịnh cuối cùng dày vò ra. Gặp tai họa tình trạng, tiết mục lưu hứa bất đa bọn người đi chăm sóc Hạ Văn Hiên. Liền rất nhanh phong trần mệt mỏi mang theo còn lại lục đạo nhân sĩ về Quy Linh Châu. Đồng thời bị hắn chộp tới còn có Nguyên Trung. Tiết mục cảm thấy hòa thượng này đại chiêu khả năng còn có thể phát huy tác dụng. Nguyên Trung cơ hồ là bị Trái Thanh Thu phải di dạ bắt cóc lấy đi Linh Châu. Một đường đều rất là mộng bức. Hắn không thể nào hiểu được cái này đại thắng chi hậu nhân người đều một mặt hân hoan tình huống. Dưới, tiết mục không có chút nào hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Ngược lại một mặt chết lão bà biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Chúng nữ nhân của ngươi không phải đều nhảy nhót tưng bừng nha. Nhiều nhất liền một chút vết thương nhỏ. Đối với đầu đao lăn lộn vũ đạo bên trong người liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường. Không thấy Vấn Thiên đoạn mất xương sườn cũng còn cùng người không việc gì đồng dạng đâu. Về phần ngươi sao? Lão nạp mình vẫn là thương binh đâu. Lộ Châu cũng gặp tai họa nữa nha. Nhất khí chính là đến Tinh Nguyệt Tông Sơn Môn, cũng không có làm khách quý cảm thụ, liền lưu một cái Nhạc Tiểu Thiền cùng hắn cười hì hì nói chuyện tào lao nhạt. Tiết mục cùng Tiết Thanh Thu di giả đều không thấy. Theo Nhạc Tiểu Thiền ý tứ, bản cô nương không có đi dính lấy phu quân, đáng thương ba ba địa phụ trách tiếp đãi ngươi, đã rất cho mặt mũi ngươi ngươi còn muốn thế nào? Nguyên Trung giờ khóc giờ cười, kỳ thật Nhạc Tiểu Thiền trong lòng cũng buồn bực, bao quát nàng ở bên trong, mọi người liền không ai biết tiết mục đây là tại làm gì. Chẳng lẽ là một lần chúa cứu thế thật cao hứng, muốn trịnh trọng kỳ sự hướng tổ sư đốt hương hồi báo sao? Nhìn hắn biểu lộ cũng không giống a. Tiết mục tiến vào tổ sư từ đường. Lần đầu tiên liền ngưng chú ở chính diện treo trên bức họa. Mạnh Hoàn Chân ngẩng đầu nhìn trăng dáng vẻ. Giống như hôm qua, tiết mục bỗng nhiên có chút muốn khóc. Đây là mình tự tay vẽ giống. Chính là tối hôm qua vẽ. Nhưng một đêm trôi qua, họa đã ố vàng, trải rộng ngàn năm tang thương. Một giấc chiêm bao ngàn năm. Đêm qua còn tựa ở mình đầu vai, cười duyên dáng. Mổ lấy bờ môi của mình nói, không cho phép ham hố, muội tử. Chỉ còn lại có cái này băng lãnh chân dung sao? Khó trách năm đó mới gặp bức họa này thời điểm, nội tâm có một loại rất xa xôi cảm giác quen thuộc. Đó là bởi vì bức họa này bên trong chút xuống linh hồn của mình a. Tả hữu Tiết Thanh Thu cùng Di Dạ im lặng liếc nhau. Các nàng đều cảm nhận được tiết mục nỗi lòng bên trong bi thương nồng đậm. Hắn biến mất một ngày một đêm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiết mục chậm rãi đi lên trước, đưa tay phủ tại bức họa bên trên. Lần này hắn rất có tính nhắm vào. Linh hồn thật sâu thăm dò vào chân dung bên trong. Tìm tới chính mình tận lực lưu lại ấn ký. Có khác một sợi linh phách cùng mình linh hồn quấn giao ở trong đó. Đã quấn quanh ngàn năm, tiết mục cẩn thận không có đi đụng vào Mạnh Hoàn Chân linh phách. Chỉ là thăm dò mình ấn ký kinh lịch ký ức, trước mắt phảng phất nổi lên một trận gợn sóng. Trang cảnh chậm rãi biến hóa, mông lung ở giữa, nhìn thấy Mạnh Hoàn Chân phi tốc vọt vào trong một gian phòng. Tiết Thanh Thu cùng Di Dạ kinh dị đứng thẳng người, các nàng đồng thời cũng đã nhận được cảm ứng. Sư phụ, mông lung lại hư ảo tràng cảnh bên trong, một đôi thiếu niên nam nữ tiến lên đón, chúng ta trông thấy thiên đạo hóa thành 9 cái đỉnh, phốc, Mạnh Hoàn Chân phun ra một, ngụm máu tươi, lảo đảo ngã vào trên ghế ngồi. Thiếu niên nam nữ mặt mũi trắng bệch, tranh thủ thời gian nâng đi qua. Sư phụ, không có việc gì. Mạnh Hoàn Chân khoát khoát tay. Một trận loạn chiến, Cơ Hạo cùng hai ta bại câu thương. Dù sao ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Kia đỉnh, cửu đỉnh tứ tán, tự động phân chấn bát phương. Tất cả mọi người cũng đều rời đi, riêng phần mình đi dưỡng thương. Vì tranh đỉnh chuẩn bị đi. Mạnh Hoàn Chân hiện lên một tia cười lạnh. Ta liền biết, thiên đạo biến hóa về sau mới là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đánh trận. Một đôi đồ đệ hai mặt nhìn nhau, đều không nói. Mạnh Hoàn Chân bỗng nhiên nở nụ cười. Cơ Hạo muốn đánh lén ta, lại thừa dịp người khác đều tổn thương tình huống dưới ôm đồm cửu đình. Nhất thống càn khôn, kết quả người nào đó cơ linh, một ngụm hô phá, khiến cho chàng diện hỗn loạn tưng bừng. Bây giờ gà bay trứng vỡ, ta nhìn Cơ Hạo tức đến méo mũi. Chân Chân đáng đời, đồ đệ hỏi, ai vậy? Mạnh Hoàn Chân nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt chậm rãi trở nên thẫn thờ, thấp giọng nói, rất có thể, vĩnh viễn cũng không thể tạm biệt đi. Ta biết hắn vì sao bi thương, bởi vì trong lòng hắn, ta đã là cái người chết, nói không chừng, vẫn phải chết không biết bao lâu người. Hai cái đồ đệ kinh dị mở to hai mắt nhìn, cuối cùng chỉ là một giấc mộng a. Mạnh Hoàn Chân thấp giọng thở dài. Tiếp theo không biết nhớ ra cái gì đó, lại trong túi càn khôn móc đồ vật. Đây là vi sư gần đây chỗ nhớ tâm đắc bản chép tay. Còn có công pháp mới chiến kỹ ghi chép. Các ngươi thu, tương lai hảo hảo tu tập. Ngô, bên trong có câu từ hợp. À, được rồi, liền như vậy đi, sửa lại như thế nào? Chẳng lẽ để các ngươi tùy tiện tìm người xong tu đi? Sư phụ, Mạnh Hoàn Chân chậm rãi mở ra chân dung. Mình nhìn một lúc lâu, mới nói, bức họa này chính là linh vị của ta. Ta đã tách rời linh phách ở trong đó. Các ngươi có thể từ đó cảm ngộ ta chi đại đạo. Đây cũng là chấn tông chi bảo. Vô luận tương lai xảy ra chuyện gì, vật này cũng không thể vứt bỏ. Vâng, đồ đệ do dự một chút, thấp giọng nói, tách rời linh phách, chẳng lẽ không phải đối sư phụ tuổi thọ có tổn hao nhiều? Tuổi thọ không trọng yếu, quyết chiến liền tới, ta cùng Cơ Hạo bất kể thế nào đánh, đều chỉ có thể là lưỡng bại câu thương chi cục, chính là chiến thắng cái kia hơn phân nửa cũng sống không được bao lâu. Còn giữ tuổi thọ làm gì dùng? Bức họa này bên trong tinh túc đã bị ta linh phách rời phương vị. Tương lai, Mạnh Hoàn Chân xuất thần dừng một lúc lâu, mới nói, tương lai nếu có người dẫn phát di tinh dịch túc, đó chính là linh hồn dẫn dắt, trở về nguyên thủy chân dung, người này chính là tinh nguyệt chi chủ. Tinh nguyệt, đúng, chúng ta cái này một chi, từ đây mệnh danh tinh nguyệt tông. Vâng, hai cái đồ đệ đều khom người tiếp nhận. Cũng là không ngoài ý muốn, dù sao Mạnh Hoàn Chân đạo đều là bầu trời đêm tinh nguyệt tương quan. Cái tên này là thuận lý thành chương. Mạnh Hoàn Chân thở dài nói, ta đáp ứng người nào đó không tranh đỉnh, muốn nuốt lời, những cái đỉnh khác ta mặc kệ. Cơ Hạo nhất định phải được cái kia tuyên khắc càn khôn chi đạo đỉnh. Ta cũng sẽ không để hắn như vậy tốt cầm. Hai cái đồ đệ cũng không dám ứng thanh. Hôm nay sư phụ biểu hiện rất rõ ràng, nàng đây là có quyết tử chi ý. Tại bàn giao hậu sự, đám người đồng lòng trừ sát, lại có người ám toán chiến hữu, ngầm mưu bản thân quyền lực, chú định không thể để cho hắn mộng đẹp trở thành sự thật. Nếu như ta thủ thắng, hết thảy đừng nói, nếu như ta bại, Cơ Hạo cũng chấn không được mấy ngày chàng tử, càng không áp chế nổi tám người kia. Từ đây giang sơn chín phần, nhìn hắn cao hứng hụt một trận. Mạnh Hoàn Chân miễn cưỡng nói, Trịnh Vũ Tử bọn hắn nói ta không để ý giang sơn đại cục. Thật sự là buồn cười, có phải hay không muốn chính ta đưa đầu cho bọn hắn cát? ta chỉ là cái bốc đồng nữ nhân, chí hướng của bọn hắn liên quan ta cái rắm. Đồ đệ đều cười, mọi người nói Mạnh Hoàn Chân không thế nào biết dạy đồ đệ. Đem đồ đệ dạy đến có chút tà tính, nhưng thật ra là chính Mạnh Hoàn Chân trong bản chất liền có chút tà tính. Lúc này càng là lộ rõ, Mạnh Hoàn Chân lại nói, bất quá các người có lẽ sẽ trở thành Cơ gia cái đinh trong mắt. Xem như sư phụ có lỗi với các ngươi. Hai cái đồ đệ nói, sư phụ chuyện này, nếu là sư phụ bại, chúng ta càng chính là sư phụ báo thù. Chính là bọn hắn không coi chúng ta là cái đinh trong mắt, chúng ta cũng sẽ cùng bọn hắn đối nghịch đến cùng. Mạnh Hoàn Chân có chút vui mừng cười cười, rất tốt, không uổng công truyền thừa của ta. Nàng tiếp tục từ trong túi càn khôn móc đồ vật, đủ loại thiên tài địa bảo bày một bàn. Trước đó ta cho Trịnh Vũ Tử vật liệu đúc kiếm, có phần lưu lại một chút không dùng đồ tốt, các ngươi thu. A, nàng bỗng nhiên dừng một chút, cân nhắc trong tay một khối to bằng trứng ngỗng màu trắng đá tròn xuất thần. Đây là Huyền Vũ Thạch. Đồ đệ dò xét cái đầu, nghe nói kiên cố độ có thể chống đỡ hợp đạo một kích. Rất hy hữu a, trên đời không có mấy khối đi. Mạnh Hoàn Chân chống cằm trầm ngâm, bỗng nhiên trên tay tăng lực, bắt đầu năng lượng truyền thâu. Màu trắng tảng đá chậm chậm bắt đầu hiện ra ánh trăng, có chút vàng nhạt quang trạch. Sư phụ ngươi đây là, một cái tảng đá có thể phòng hộ nhiều ít địa phương. Vi sư làm chút cải tạo, nhưng phát động năng lượng phản ứng, có chân khí lúc công kích từ khải vòng bảo hộ. Vi sư chi lực, chí ít về ngàn năm không suy, hộ đến các ngươi chu toàn. Đồ đệ có chút nghẹt ngào. Sư phụ, không muốn như vậy cảm động, ta cũng chỉ là đang suy nghĩ nam nhân. Mạnh Hoàn Chân thu công, thái dương cũng ẩn hiện mồ hôi. Có thể thấy được trận này năng lượng truyền thâu cùng bảo vật cải tạo đối nàng cũng có chút vất vả. Nhưng nàng trên mặt lại là mang theo mỉm cười ngọt ngào ý. Ánh mắt ôn nhu, thấp giọng tự nói lấy, nguyên lai là ngươi biến. Ây, sư phụ, khối đá này kết cấu bên trong đã sinh biến hóa, sau đó không gọi Huyền Vũ Thạch, liền gọi Huy Nguyệt Thần Thạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.